Vũ nghịch càn khôn, chương 1582, liên bản dung thân, góc truyện audio.com. Tử Mộng Nhân hung hãn không sợ chết lao lên, tuy tu vi sau khi ăn Sở Nam mấy lần, với tốc độ cực kỳ yêu nghiệt tăng tới võ tôn chi cảnh, còn kém một điểm đột phá lên võ thánh cảnh giới, thế nhưng mà kinh nghiệm thực chiến lại ít đến thương cảm. Dưới trụ cột không vững chắc, cho nên đối với mặt chân tổ cảnh cường giả tiện tay thi triển ra một cái vực nàng liền bị vây đến xít sao. Bổn hùng hét to xông lên, nhưng chỉ thấy chân tổ cường giả kia chỉ dùng một đầu ngón tay đánh tới, bổn hùng huyết nhục toàn thân phá thành khe rãnh, xương cốt răng rắc vang lên, bay ngược mấy ngàn thước, tạng phủ cũng bị hao tổn. Chân tổ cảnh cường giả nói, trước mặt bổn công tử các ngươi ngay cả con sâu cái kiến cũng không được tính, tùy tiện một chiêu là có thể đưa bọn ngươi vào tử vong chi lộ, rốt cuộc không đứng dậy được. Đang nói đến đây, chân tổ cảnh cường giả hai mắt đột nhiên phát lạnh, bởi vì hắn nhận định bổn hùng kia đã bị hắn đánh chết, vậy mà lại đứng lên được, còn từng bước bước về phía hắn, mỗi một bước thân thể bổn hùng lại tăng vọt lên một trượng. Có ý tứ, chân tổ cảnh cường giả có chút hứng thú mà nhìn, bổn hùng thân vừa cao đến 10 trượng thì không tăng thêm nữa, nhưng mà uy năng hắn phát ra lại càng khổng lồ, đại địa cũng bắt đầu chấn động. Bổn hùng hai mắt hóa hồng mà nhìn chằm chằm vào chân tổ cảnh cường giả, một thứ đồ vật giống như hạt giống trong cơ thể vỡ tan ra, sinh trưởng lên. Quả hạt giống này, là chiến thần lưu lại. Bổn hùng một trường chụp tới, thổ nguyên cuồng tụ trong nháy mắt hóa thành lực lượng. Chân tổ cường giả nói, một chiêu này, không tệ, coi như thiên võ thần cũng chỉ sợ ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Chỉ tiếc bổn công tử là chân tổ cảnh so với thiên võ thần còn muốn cao hơn mấy cái cấp độ. Dứt lời, vẫn là một ngón tay đâm thẳng tới thủ trưởng của bổn hùng. Mà bổn hùng vốn muốn chụp về phía chân tổ cảnh cường giả bất chợt lại thay đổi phương hướng, mạnh mẽ vỗ vào vực đang vây khốn Tử Mộng Nhân, lập tức vực sụp đổ, Tử Mộng Nhân thoát khốn. Bổn hùng lo lắng mà điên cuồng hét lên, lại nói cho Tử Mộng Nhân mau mau chạy trốn, đồng thời bổn hùng còn hướng chân tổ cảnh cường giả phóng đi, một bộ thấy chết không sờn. Tử Mộng Nhân lập tức lệ đầy mặt, chân tổ cảnh cường giả nói, thật đúng là một cái ma thú hộ chủ, không may, ngươi chọc giận ta cho nên ngươi phải chết. Hơn nữa là ngược đãi tới chết, kim quy tắc được tế ra, toàn thân huyết nhục của bổn hùng từng mảnh rơi xuống. Bổn hùng nhịn đau, vẫn xông tới. Tử Mộng Nhân không có rời đi, phẫn nộ trong phẫn nộ nàng điều động sát chiêu mà Sở Nam lưu lại cho nàng, cơ hồ là điều động 2/3 mà bổ kiếm chém xuống. Chân tổ cảnh cường giả cười xong, không để Tử Mộng Nhi vào mắt, Tử Mộng Nhi tu vi thật sự quá thấp, hắn chỉ tiện tay đánh ra một đạo kim quang ngăn trước mặt Tử Mộng Nhân, nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi trước đừng dạo dực, đợi bổn công tử tận hứng thu thập con xúc sinh này sẽ tới hào hào cùng ngươi. Đi chết đi, oanh, một tiếng nổ vang lên, đạo kim quy tắc kia lập tức bị chạm vỡ. Thời điểm chân tổ cảnh cường giả cảm thấy không đúng thì tuyệt đại bộ phận lực lượng kia đã đánh lên người hắn. Cho dù hắn chỉ vội vàng phòng ngự nhưng cũng bị đẩy lui về sau 7 bước, trong ánh mắt hắn bắn ra tinh quang quát. Đây không phải là, góc truyện audio.com, năng lượng thuộc về ngươi, ngươi tuyệt đối làm không được. Buông bổn hùng ra, chân tổ cảnh cường giả nở nụ cười. Đáng tiếc người cho ngươi lực lượng không có ở chỗ này, bằng không thì thật đúng là có chút khó giải quyết. Các ngươi quá yếu ớt vậy mà lại không biết thức thời, bổn công tử trước giáo huấn các ngươi một chút vậy. Một đầu kim mãng hướng Tử Mộng Nhân quấn tới, Tử Mộng Nhân tế ra liên bàn hộ thân, kim mãng kia vừa mới đụng tới liên bàn thì lập tức bạo liệt. Chân tổ cảnh cường giả hai mắt lập tức sáng lên, cười nói. Không thể tưởng tượng được trên người ngươi lại có bảo bối tốt như vậy. Lập tức chân tổ cảnh cường giả tế ra một cái đại chiêu nhưng vẫn bị liên bàn phá vỡ, Tử Mộng Nhân lại một kiếm đánh xuống, chân tổ cảnh cường giả lại bị đẩy lui, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, nói. Vốn cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi làm thị nữ của bổn công tử, sống lâu một hồi, ngươi vậy mà lại muốn tìm chết, như vậy bổn công tử sẽ thành toàn ngươi, hủy đan điền của ngươi, lại chậm rãi khi nhục ngươi. Chân tổ cảnh cường giả xuất ra mấy đại chiêu, đều bị liên bàn kia ngăn lại. Tuy khí tức của liên bàn phát ra chỉ là linh khí phẩm giai nhưng mà năng lượng của Tử Mộng Nhân lại bị tiêu hao hết, tức thì Tử Mộng Nhân muốn điều động năng lượng Sở Nam phong ấn nhưng mà làm không được. Nhất định là bảo bối tốt. Chân tổ cảnh cường giả rất hưng phấn, hắn đã xuất ra quy tắc chi thế, còn tế ra thần niệm công kích, không quan tâm tới sống chết của Tử Mộng Nhân, hắn chỉ muốn đem liên bàn cướp vào tay là được rồi, do đó oanh kích như mưa rào chút xuống. Bởi vì Tử Mộng Nhân không thể tái cung cấp năng lượng cho nên liên bàn giống như có năng lực tự bảo hộ, rất nhanh rớt xuống chân bảo, tiếp đó là không còn phẩm giai, trở thành một kiện phàm vật mà rớt xuống chân Tử Mộng Nhân. Chân tổ cảnh cường giả một ngón trực chỉ đan điền Tử Mộng Nhân, chỉ chưa tới nhưng kim quy tắc đã phá vỡ huyết nhục của nàng. Ngay tại lúc ngón tay hắn muốn xuyên qua chọc nát đan điền của nàng thì từ trong đan điền truyền ra một cỗ phản chấn. Cỗ lực lượng này không phải cường đại như bình thường. Cánh tay của chân tổ cảnh cường giả trực tiếp bị chấn thành hư vô, còn lan ra cả thân thể, lập tức vô số tia máu xuất hiện, lục phủ ngũ tạng đều bị thương, so với bổn hùng còn muốn nghiêm trọng hơn, mà khuôn mặt kia cũng tái nhợt tới cực điểm, không chút huyết sắc. Những thứ này chỉ là bề ngoài, bên trong cơ thể hắn năng lượng vô cùng hỗn loạn vô cùng, có một cỗ năng lượng cuồng bạo đang xé rách lấy thân thể của hắn, đầu đau như búa bổ tu vi rớt xuống. Đan điền của ngươi, bên trong có cái gì? Chân tổ cảnh cường giả há hốc mồm nói, cũng không dám dừng lại nữa, không đợi Tử Mộng Nhân trả lời hắn chứng kiến Tử Mộng Nhân dương quyền lên liền quay người chạy như điên. Có thể khiến cho chân tổ cảnh cường giả luân lạc tới tình trạng như thế dĩ nhiên là sợi vật chất cường đại Sở Nam lưu lại kia. Tử Mộng Nhân thấy chân tổ cảnh cường giả chạy trốn cũng không nhịn được nữa, dù sao thương thế của nàng cũng cực nặng, nãy giờ đều là do một cỗ ý niệm trèo trống. Ngốc tử, cảm ơn chàng. Dứt lời Tử Mộng Nhân liền ngã xuống, vừa vặn ngã lên kiện liên bàn kia. Máu tươi nhuộm đỏ liên bàn, mà kiện liên bàn kia lại chậm rãi biến mất tiến vào thân thể nàng. Liên bàn vừa mới đi vào. Góc truyện audio.com, âm dương ngư trong đan điền nàng lập tức hân hoan nhảy múa lên. Xa xa, cốc hỏa thảo kia cũng chạy tới, chạy vào trong thân thể Tử Mộng Nhân. Ngay sau đó, tu vi của nàng lập tức rớt xuống, lập tức rơi xuống võ đế cảnh giới. Bên kia, bổn hùng cũng đã hôn mê nhưng mà đại địa lại đem hắn bao vào thành một cái kén đất rất lớn. Trong hư không thứ nguyên, Sở Nam đang chạy như điên chợt xiết lông mày lại, sau đó lại giãn ra, nhỏ giọng. Bỏ ra đại khí lực đi suy tư như thế nào lại không thể quan tưởng được đây. Vấn đề là chỗ nào? Sau mấy canh giờ chạy như điên, Sở Nam lại nói ra. Huyết tiên tần hoàn trong tiêu thiên tháp, nếu như quan tưởng huyết tiên tần hoàn này thì sao? Có thể hay không hữu dụng? Nghi hoặc Sở Nam đắm chìm vào trong quan tưởng huyết tiên tần hoàn. Cách chương.